Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, không một dạng. Thật mẹ nó mệt mỏi, bất quá cuối cùng thành công, lôi kiếp châu thành hình sán kim đan, cũng là xem như nhân họa đắc phúc đi, sau đó thế gian sợ là không yên ổn. Ngay tại Lâm Tiêu lẩm bẩm thời điểm, sau lưng trên bả vai đột nhiên nhiều đi ra một cái tay. Ngay cả bên hông cũng là nhiều hơn một cái tay. Lâm Tiêu lăng xong, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong tai. Ta dìu ngươi, cái thanh âm này tràn đầy tự tính, mang theo tí ti kích động, thậm chí có nhiều chút mừng rỡ như điên tình cảm. Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh. Trên tay sắp ôm vào bên hông hắn thời điểm, lúc này liền hướng bên trên nhảy đi, tránh thoát cặp kia bàn tay heo ăn mặn. Một cái mang theo lôi quang người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt hắn. Thân thể trần truồng, quang thiểm có chút chói mắt, đem ánh sáng thu cho ta rồi. Lâm Tiêu một tiếng quát to, theo sau ném ra một bộ quần áo, đợi lôi quang tản đi. Một cái phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi đi ra, mang theo ánh nắng một bản tươi vui. Hình sán cảm ơn công tử ân cứu mạng. Mỗi khi cần ta hình sán, cho dù là chết ta cũng nguyện ý. Nguyên lai hình sán thật sống lại. Hơn nữa còn tuổi trẻ rất nhiều, trở thành một cái phiên phiên công tử ca. Đây là muốn mê đảo muôn vạn thiếu nữ a. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là có chút một ít kinh ngạc. Tâm lý lẩm bẩm vừa nói, cư nhiên ngay cả ta cũng bị hắn hấp dẫn. Đây ý nghĩ xấu xa. Đi thôi, đi gặp ngươi các huynh đệ đi. Nói vậy bọn họ nhìn thấy ngươi sẽ rất kinh ngạc. Lâm Tiêu tà ác cười một tiếng. Phương xa hình sán nhìn thấy từ gia công tử kia dâm đãng nụ cười, nội tâm cũng là có chút kinh ngạc. Theo sau nuốt nước miếng một cái, sẽ không công tử là có ý nghĩ gì chứ? Hình sán không có mơ tưởng nhiều, đi theo Lâm Tiêu đi tới trước nhà gỗ mặt, xem người một chút sao hình đại ca, tân bộ dáng, Lâm Tiêu lớn tiếng nói ra, theo sau đó xoay người nâng mệt mỏi thân thể trở lại mình trong nhà gỗ rồi. Tiếng hoan hô, vui sướng âm thanh, bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều hoan nghênh hình sán trở về, đồng thời còn bị hắn ngoại mẫu và mị lực hấp dẫn. Bất kể là nam nhân vẫn là lão nhân tiểu hài cũng muốn tại trên mặt hắn hôn một cái. Sờ một cái, đây chính là khổ hình sán rồi. Hình đại ca, người thật sống lại, Sở Hàn Quang cùng Hồ Hán Tam và Phùng Quốc cũng là chạy tới. Còn trẻ như vậy hình đại ca. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hình sán vốn định đang cảm tạ Lâm Tiêu, chính là mắt nhìn rồi mấy vòng sau đó cũng không có phát hiện thân ảnh. Cuối cùng cũng là đối người xung quanh là một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Nhẹ nói, suỵt, Lâm đại ca, hôm nay mệt rồi, cần im lặng. Lâm Tiêu một mình trở lại nhà gỗ sau đó, liền ngủ thiếp đi. Bởi vì hắn thật quá mệt mỏi, tiêu hao thể lực, tiêu hao tâm thần, hơn nữa ngay cả linh khí trong cơ thể cũng là tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải cuối cùng có thể mượn nguyên thần chi lực, chỉ sợ hắn thật sẽ thoát lực mà chết đi. Ôi, vẫn là tu vi thấp, trong miệng lẩm bẩm vừa nói, ánh mắt cũng là đóng lại, đã ngủ say. Hôm sau, Lâm Tiêu sáng sớm dậy liền gọi Tiểu Tháp thả trừ Phúc Hải Sơn bên ngoài tất cả mọi người. Từng cái thân ảnh, hóa thành lưu quang biến mất tại rồi chân trời. Thật thà, Xích Tiêu đi tới Lâm Tiêu âm thanh, nói ra, ta ở đây đợi không lâu dài. Đến lúc đó, ngươi giúp ta nhìn hình sán, nếu như hắn không ra ngoài dự liệu, có thể trưởng thành lên thành một cái tiên vương cấp cường giả khác. Có lôi kiếp châu cùng phong thiên trận lực lượng, tin tưởng hắn trưởng thành sẽ rất nhanh. Lâm Tiêu nhìn lên trên bầu trời đám mây, suy nghĩ tại qua mấy tháng là được. Vấn Thiên Thành thi đấu ngày, đến lúc đó năm sông bốn biển thế lực đều sẽ tề tụ Vấn Thiên Thành. chân chính Long Hổ chi đấu mở màn đã sắp kéo ra. Cho Xích Tiêu giao phó xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu cuối cùng lại một thân một mình lặng lẽ lên đường. Hắn để lại mấy bộ công pháp, chỉ cần dùng tâm học, tuyệt đối sẽ trở thành người trên người. Trong nháy mắt mấy tháng qua rất nhanh, Lâm Tiêu mang theo một cái nữ tử đi tới Vấn Thiên Thành lối vào. Đại thúc, ngươi nhanh lên một chút a. Lâm Tiêu không nói gì. Từ khi gặp phải cô gái này sau đó, liền có đến kéo không rõ quan hệ. Mở miệng một tiếng đại thúc, kêu Tặc Lưu, Liễu Tiên Nhi cũng là một hồi bất đắc dĩ. Lúc ban đầu hắn chỉ là muốn cướp bóc đến. Chính là cuối cùng phát hiện, mình không đánh lại người này. Còn tới bị bắt cóc, nói đến cái gì Vấn Thiên Thành. Ngay sau đó liền có hiện nay một màn. Này, đại thúc, ngươi ngược lại nhanh lên một chút a. Không phải nói ta đưa ngươi đến Vấn Thiên Thành, ngươi liền biết thả ta đi sao? Hiện ở cửa thành liền ở phía trước, ngươi tiến vào, ta rời đi, có phải hay không nhiều viên mãn? Liễu Tiên Nhi nỗ lực mỉm cười. Lâm Tiêu nhìn nàng kia cứng ngắc nụ cười, cũng là khẽ mỉm cười. Đây mới gọi là cười, biết không? Người kia cười đến quá căng cứng rắn. Đi theo ta, biết cách cười rồi tại thả ngươi đi. Lâm Tiêu mang theo tà ác nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn đến Liễu Tiên Nhi. Liễu Tiên Nhi vỗ đầu một cái, mặt đầy không nói gì. Người này quá bá đạo. Thứ gì đến trên người hắn, chính là hoàn mỹ, không phải là cũng bị người học hắn một dạng. Đi, vào thành. Lâm Tiêu ở phía trước lắc lắc, ngông nghênh hướng về Vấn Thiên Thành đi tới. Sau lưng Liễu Tiên Nhi, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nếu không phải mình tham ăn, ăn viên kia, màu đen dược hoàn, hiện tại khả năng cũng sớm đã là tự do thân rồi. Đột nhiên, trên bầu trời có đến một chiếc thú đuổi đi nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mang theo từng trận hỏa diễm, thú đuổi qua người, lớn tiếng la lên, Nam Thiên Hầu, đến chỗ này, người trước mặt mau tránh ra. Nguyên lai người này chỉ là một cái thanh đường. Liễu Tiên Nhi, đầy vẻ khinh bỉ, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Xí, có cái gì tốt thần khí? Không chính là cái đó Nam Thiên Hầu sao? Nghe đều không nghe nhiều. Bỗng nhiên một hồi dễ nghe tấu nhạc âm thanh nổi lên bốn phía, hướng về do trời trên hạ xuống mà tới. Trời ạ! Liễu Tiên Nhi thét một tiếng kinh hãi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vài đầu tiên thú kéo niện xa, hai bên trái phải đi theo thị vệ cùng thị nữ. Thú đuổi đi cũng là cực kỳ xa hoa, đỉnh trên có một đầu long bàn nhiễu bao phủ, tản ra hào quang. Niện xa hạ là một cái to đại bình đài, có thể dung nhập vào hạ 20-30 người hơn. Đuổi đi trước xe năm đầu tiên thú thôn vân thổ vụ, dưới chân có đến tường vân, toàn thân sương mù vấn vít, thoạt nhìn có phần là bất phàm. Sương mù trực tiếp bao trùm ở rồi toàn bộ niện xa, thoạt nhìn có phần có một phen thần bí bộ dáng. Xí, không phải là một cái xe sao? Có cái gì tốt dương khí? Liễu Tiên Nhi nhìn lên trên trời niệm xa, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ, nhưng là từ ngoài miệng nói ra liền có chút không giống. Người trước mặt, mau tránh ra, Nam Thiên Hầu xe đuổi đi người nào dám chặn? Trong người xung quanh cũng để cho ra vẻ mặt hâm mộ nhìn đến. Người nhìn Nam Thiên Hầu chính là lợi hại. Ngay cả đằng trước tên lính kia đều là thành tiên cường giả. Ngươi a, có cái gì đẹp mắt? Đuổi mau tránh ra, không được cản đường. Đúng vậy, nhát gan đuổi mau tránh ra rồi. Một câu cuối cùng là Liễu Tiên Nhi nói. Vẻ mặt cao ngạo nàng chính là không chịu để cho. Ta muốn nhìn, hắn Nam Thiên Hầu còn có thể tại đây dương oai sao? Lâm Tiêu đứng ở một bên không nói gì, mà là vẻ mặt bình tĩnh nhìn đến niện xa. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giữ. Sao CVTGH hảo GH.